Chương 2464, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm 10. Nữ hài trong mắt chứa nước mắt, nhìn chằm chằm nam nhân, ta không muốn để cho ngươi chết vô ưu, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nam nhân cho nữ hài một cái yên tâm nụ cười. Không cho nhiếp vô ưu mở miệng, kỷ tu nhiễm nói cho ta biết, là ai thương ngươi. Không trọng yếu, nữ hải cười lắc đầu. Với ta mà nói, trọng yếu. Kỷ tu nhiễm mặt không chút thay đổi nói. Chật, ánh mắt nữ hải, rơi vào mới vừa vị kia cầm đao trên người đàn ông trung niên. Phải không? Lúc này, kỷ tu nhiễm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào trên người đàn ông trung niên. Ha ha ha, kỷ tu nhiễm. Ngươi có phải hay không là không có làm biết mình tình cảnh cùng ti nhờ cha nở dê người đàn ông trung niên nhìn về phía kỷ tu nhiễm, không sợ chút nào. Theo nam nhân dứt tiếng, kỷ tu nhiễm cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đi tới bên người đàn ông trung niên. Bá không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, kỷ tu nhiễm tay phải trong nháy mắt vung lên, một giây kế tiếp, máu tươi phun vải ra. Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên thuấn lập tức cứng đờ, chợt bị hoảng sợ thay thế. Người đàn ông trung niên hai tay che lấy cổ, máu tươi lại như cũ không cách nào ngừng. Người đàn ông trung niên bị kỷ tu nhiễm phong hầu, có thế đến chết, hắn cũng không rõ ràng kỷ tu nhiễm là như thế nào làm được. Kỷ tu nhiễm lãnh đạm thờ ơ lên tiếng, tình cảnh của ta, cùng ngươi tổn thương nàng, không có bất cứ liên hệ nào. Ha ha ha, không hổ là kỷ hoàng, đều nói kỷ hoàng thực lực cường đại, vốn tưởng rằng là tin nhảm. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy kỷ hoàng tự mình ra tay, coi như là mở rộng tầm mắt. Lý Thuần cười vỗ tay. Kỷ tu nhiễm cũng không đáp lại, xoay người đi tới bên người nữ hải, dùng dao găm đem nữ hải trên tay chân sợi dây cởi ra. Còn có thể đi sao, kỷ tu nhiễm hỏi nhỏ. Nhiếp vô ưu lắc đầu một cái, không được, ta hiện tại không nhúc nhích tới. Kỷ tu nhiễm thân thế không xuống. Không được, tu nhiễm ca ca, ta cầu ngươi rồi, ngươi đi đi, nếu như không mang theo ta. Ta tin tưởng ngươi là có thể rời đi đấy, nhiếp vô ưu không muốn. Kỷ tu nhiễm lắc đầu một cái, một tay đem nữ hải quăng lên người. Kỷ tu nhiễm, ta còn lần đầu tiên nhìn ngươi cúi đầu không người vì một nữ nhân, đáng giá không coi như không còn mệnh. Lý Thuần trong mắt hàn quang lóe lên. Chỉ bất quá, nam nhân cũng không đáp lời, quăng lấy sau lưng nữ hải, từng bước hướng về phía trước đi tới. Giết! Lý Thuần ra lệnh một tiếng. Ánh đao kiếm ảnh. Thật giống như tại không có hạn lóe lên. Nam nhân một cước quăng ra, giống như dao long xuất hải, trong nháy mắt đem trước người gần nhất mấy người đánh bay. Một đám ngu xuẩn, xương sườn mềm của kỷ tu nhiễm là Bạch Phong. Lý Thuần cười lạnh nói. Nghe tiếng, mọi người thay đổi mục tiêu, hướng về nhiếp vô ưu chém tới. Phốc, không bao lâu, trên người nam nhân đã dính đầy máu tươi, áo khoác ngoài bị máu tươi nhiễm đỏ. Nam nhân thân thể khẽ run. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Tu nhiễm ca ca, không nên như vậy hành hạ ta, đừng có lại cho ta ngăn cản đào ta, van cầu người. Nữ hải ở trên lưng nam nhân, đã sớm khóc không thành tiếng. Lập tức, nam nhân quay đầu, trên mặt mang một tia nụ cười ôn nhu, ta không đau. Ngươi không đau nhưng ta thương a, nữ hải cuồng loạn. Vô ưu, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Nam nhân yên lặng một lát sau, mở miệng nói. Kỷ tu nhiễm, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi là làm sao có thể sống mà đi ra đi lập tức. Lý Thuần nhảy lên một cái, dao găm trong tay hung hăng hướng về sau lưng nhiếp vô ưu đâm tới. Dưới con mắt mọi người, kỷ tu nhiễm trong nháy mắt xoay người. Phốc mà một tiếng, dao găm đâm vào lồng ngực của kỷ tu nhiễm. Lý Thuần, ngươi cho rằng là ngươi thắng rồi sao? Nam nhân mặt không chút thay đổi nói.